Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 202. 202, bá đạo thôn Cô Thành Hào Lộ 06. Về hoa lụa kẹp tóc giá, Tiền Bảo Phương trước tiên hỏi thăm quá đồ vật. Sau đó mỗi cái định giá 2 mao tiền, cái này giá cả tương đương với mua 2 căn băng côn tiêu phí. Đối thủ có tiền tiêu vặt sơ trung tiểu cô nương tới nói hoàn toàn có thể tiêu phí đến khởi, kỳ thật. Nếu là đưa đến cung tiêu xã đi bán nói, nhất định còn có thể hướng lên trên đề không ít, nhưng như vậy quá phiền toái. Không chiêu số giật dây là một vấn đề, mấu chốt đến lúc đó sẽ bị rút đi hơn phân nửa tiền lời. Không riêng phí lực khí còn tốn thời gian, đối nhu cầu cấp bách dùng tiền nàng tới nói không có lời, cuối cùng. Mấy cái tiểu nữ hài lựa một phen, một người tuyển một con thích bỏ tiền mua, trong đó đi đầu lại đây cái kia đi lên chỉ trừ một cái. Chớp mắt, còn hỏi Tiền Bảo Phương nàng bím tóc thượng kia hai cái bán hay không, Tiền Bảo Phương đương nhiên. Gật đầu bán, thuận lợi đem một khối nhiều tiền thu vào trong túi. Thiếu là thiếu điểm, nhưng tích tiểu thành đại sao, mở cửa đại cắt dấu hiệu hảo, có cái này hảo mở đầu kéo. Theo sau lục tục có học sinh bị hấp dẫn lại đây mua hoa lụa kẹp tóc chờ đến buổi sáng đi học đám. Đông qua đi, một bao tiểu vật phẩm trang sức bán không dư thừa mấy cái. Bị nàng mua nhị đưa đầy đất vội vàng bắt lấy cái đuôi toàn bán quang. Tới tay đại khái có 7-8 đồng tiền. Mổ trừ phí tổn nói, đại khái tịnh kiếm 5-6 khối, suy xét đến lúc này giá hàng cùng tiền sức mua. Tiền Bảo Phương cảm thấy này trung trình độ thu hoạch còn có thể, nàng tính toán buổi chiều lại làm. Chút ra tới, chờ buổi chiều tan học thời điểm đi huyện cao trung cửa bày quán bán thử xem siêu nếu hiệu quả. Cùng huyện sơ trung bên này tình huống không sai biệt lắm nói. Đánh giá còn có thể kiếm cái mấy khối 10 khối. Đến lúc đó một ngày xuống dưới nói như thế nào cũng có mười mấy đồng tiền, lần hai tiền đề hạ. Trừ bỏ cha mẹ nằm viện tiêu dùng, tích góp đủ 100 khối hoa không được nhiều thời gian dài, Tiền Bảo Phương trong lòng làm như vậy. An bài, thấy theo trường học đại môn đóng cửa, giáo ngoại đưa học đám người dần dần tan đi. Nàng chạy nhanh thu thập quán bố rời đi, đầu năm nay trên đường tên du thủ du thực lưu manh không ít. Đặc biệt là ngồi xổm cổng trường khẩu chờ tề học sinh không cần quá nhiều, nàng một cái cô nương ra. Ra tới làm điểm tiểu sinh ý cũng gặp thời khắc chú ý. Đừng bị những người đó lấp kín đánh cướp, bằng không bận việc một hồi toàn vì người khác làm áo cưới, lúc sau Tiền Bảo Phương quải đi cung. Tiêu xã một chuyến, lại lần nữa mua đôi vải vụn toái xa cùng với một ít hạt châu tế dây thép linh tinh đồ vật. Trở lại huyện bệnh viện khi, ngày chính lên tới nhô lên cao, đuổi kịp ăn cơm chưa thời gian, Tiền ba Tiền mẹ đã ở phòng bệnh chờ buổi sáng. Thấy khuê nữ trở về còn không có tới kịp hỏi hai câu. Liền thấy nàng quay đầu lại bận việc lên, Tiền Bảo Phương buông tiểu tay nải. Không rảnh lo trả lời cha mẹ nghi hoặc, vội vàng trước theo dòng người đi nhà ăn múc cơm, để tránh chậm dư lại canh xuông quả thủy đánh không đến thứ tốt, nàng chính mình còn trẻ. Nhất thời ăn thiếu chút nữa cũng liền kém mơ siêu nhưng Tiền ba Tiền mẹ dưỡng thương. Đúng là yêu cầu dinh dưỡng thời điểm, bác sĩ đều dặn dò quá phải hào hào bổ một bổ. Nhân tài hảo đến mau. Như vậy khẳng định đến ăn chút tốt mới được, huyện bệnh viện kỳ thật không lớn. Nhà ăn có bao nhiêu tiểu cũng là có thể nghĩ. Bác sĩ, người bệnh cộng thêm người nhà đám người ở giờ cơm cơ hồ muốn đem này chen đầy. Chậm là thật sự không ăn, tuy rằng người rất nhiều. Nhưng cũng may có cột lấy hồng tụ trương lão A-di duy trì trật tự. Làm đại gia hỏa xếp hàng theo thứ tự múc cơm siêu bằng không nếu là loạn tễ lên. Bằng Tiền Bảo Phương tiểu thân thể, nàng cảm thấy chính mình là tệ bất quá những cái đó đại gia bác cái thanh tráng niên, còn hảo bệnh. Viện hậu cần quản lý không tồi, kêu nàng có thể bài đội thuận lợi đánh tới cơ mơ siêu lần này trong tay đầu có tiền. Cũng có kiếm tiền con đường, Tiền Bảo Phương không lại bùn xỉn mà chỉ đánh cháo vũng nước bánh ngô. mà là tiêu tiền đánh hai phần dinh dưỡng đầy đủ hết bệnh nhân cơm. Cộng thêm một phần rau xanh mặt người trước cho tiền ba tiền mẹ ăn. Người sau là nàng chính mình, ăn no hảo làm việc đương tiền ba tiền mẹ nhìn đến nàng đánh hồi dinh dưỡng cơm khi. Kinh ngạc mà phủng trong tay nhôm hộp cơm cũng không dám động. Đồng thời đối với phía trước nghi hoặc càng trọng Tiểu Phương. Người thành thật cùng ba mẹ nói, buổi trưa là làm gì đi? Hai người liếc nhau hết sức lo lắng hỏi, tiền bảo Phương chính xì sụp lay mì nước ăn. Nhị hợp mặt mì sợi không thể so đời sau Bạch Diện Điều hương vị hào. Nhưng liền ăn qua mấy đốn bánh bột bắp sao? Cứ như vậy thức ăn nàng đều cảm thấy thức không tồi. Đã đói bụng ăn đến vô cùng hoan, đối mặt nhị lão nơm nớp lo sợ lo lắng dò hỏi ánh mắt. Nàng lau đem miệng ý bảo bọn họ ăn cơm trước. Ăn xong lại nói, nhưng là tiền ba tiền mẹ không dám ăn. Sợ hãi như vậy tốt cơm canh là khuê nữ lấy huyết lấy mệnh đổi lấy, huyện bệnh viện thu huyết. Ở nông thôn trong thôn không phải không có nhân ra đi bán quá. Chỉ là rốt cuộc vi phạm lẽ trời còn dễ dàng nhiễm bệnh. Giống nhau không đến sơn cùng thủy tận trình độ, đại gia sẽ không đi đến kia một bước mà hiện tại. Tiền ba liền sợ nhà mình khuê nữ bởi vì bọn họ chuyện này. Nhất thời không biện pháp đi lên oai lộ, bằng không như thế nào giải thích đột nhiên liền thay đổi. Thức ăn, hai người đều biết trong nhà căn bản không bao nhiêu tiền. Mặc dù có người hảo tâm hỗ trợ, cũng chỉ là thanh toán giải phẫu phí. Nằm viện ăn cơm tiêu dùng đều yêu cầu chính bọn họ giải quyết, vốn dĩ bọn họ còn vì thế phát sầu một. Buổi sáng, tính toán làm khuê nữ trở về tìm đội trưởng, cũng tức là thôn trưởng Vương Thúc, lại nghĩ cách mượn thượng một ít tiền khẩn cấp, qua đi gấp bội còn đều được, kết quả nhà mình khuê nữ đi ra ngoài một buổi sáng. Trở về liền cho bọn hắn đánh tới quý nhất cơm cho bệnh nhân. Cái này không riêng phát sầu, còn bị dọa không nhẹ, khuê nữ nơi nào tới tiền. Thật đi bán huyết, chỉ cần tưởng tượng đến cái này. Tiền ba liền cảm giác đầu choáng váng não trướng mà không thở nổi. Tiền mẹ đôi mắt cũng hồng thành con thỏ. Nhìn lập tức liền phải hỏng mất khóc lớn nhi a nhi tiền bảo Phương thấy tình huống không đúng. Vội vàng trần an nói làm cho bọn họ yên tâm mơ siêu hai người cũng không tin. Cho rằng nàng đây là muốn gạt bọn họ. Trong lúc nhất thời lại là chua xót khuê nữ hiếu thuận. Lại là khổ sở tự ghét không được. Hận không thể đã chết không liên lụy khuê nữ mới hảo, nếu các ngươi muốn biết. Ta đây liền nói đi tiền bảo Phương thở dài thỏa hiệp. Nhưng trước tiên thanh minh nói, trước giảng hảo biết sau không thể phản đối a, bằng không ta về sau làm gì đều không nói cho các ngươi tiền ba tiền mẹ vẻ mặt bi thương mà nhìn. Nàng, rõ ràng là không muốn gật đầu đồng ý tiền bảo Phương cũng mặc kệ. Nhìn người nhiều mắt tạp phòng bệnh hoàn cảnh, buông chén trước đem mảnh hơi chút kéo lên điểm, sau đó nàng lấy quá một bên tiểu tay nải mở ra. Lộ ra bên trong đồ vật, nhỏ giọng đem chính mình làm hoa lụa sinh ý nói rằng. Còn cho bọn hắn nhìn mắt buổi sáng kiếm tiền, nói đến này vẫn là phía trước ta cùng mẹ học theo. Thùa may vá khi cân nhắc, trước kia chỉ đương ngoạn nhi không để ý. Hiện tại không phải không có biện pháp sao, liền phí tâm tư làm tốt xem điểm đi mua bán, có thể tránh một chút là một chút tiền bảo Phương cuối cùng còn cho chính mình cùng nguyên chủ. Bất đồng đánh hạ mụn vá, nhị lão nghe trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem trong bao quần áo đồ vật, nhìn lại nhà mình khuê nữ, một hồi lâu mới phản ứng lại đây nàng ý tứ trong lời nói, kia không phải đầu cơ trục lợi sao. Tiền mẫu hoảng sợ mà buột miệng thốt ra tiền phụ hung hăng chừng mắt nhìn tức phụ liếc mắt một cái. Đem nàng kêu sợ hãi áp xuống sau chính mình cũng là tim đập như sấm cổ. Cả người ngăn không được mồ hôi rơi. Khủng hoảng sợ hãi không được ngươi. Mẹ ngươi nói không tồi. Đó là đào xã hội chủ nghĩa góc tường. Sẽ bị người ta nói thành là làm tẩu tư phái. Đến lúc đó, ngồi tù ăn lao cơm đều là nhẹ, mang đại mũ, soát đại báo, ai phê phán mới là nghiêm trọng nhất, người bình thường đều kháng bất quá đi, bởi vậy mà cửa nát nhà tan ví dụ. Tiền ba tiền mẹ ở phía trước chút năm nhìn đến quá quá nhiều. Ấn tượng vô cùng khắc sâu. Cuộc đời này khó quên, hiện tại đột nhiên nghe được nhà mình khuê nữ làm đồng dạng sự. Bọn họ sợ a, tưởng tượng đến năm đó hỗn loạn cảnh tượng. Hai người liền nhịn không được đánh lên run run, e sợ cho những cái đó sự tình rơi xuống nhà bọn họ trên đầu tới Tiểu Phương. Không được ta cũng đừng làm cái kia, vạn nhất có người cử báo bắt ngươi đi vào, ngươi làm ba mẹ làm sao? À, tiền mẹ cơ hồ là khóc lóc giọng nói cầu xin nói, tiền Bảo Phương cuối cùng biết bọn họ lo lắng. Điểm ở đâu, không cấm trong lòng phức tạp không thôi, thời đại đối bọn họ tạo thành bị thương. Cơ hồ khắc đến tận xương tủy, làm người không dám có một chút hành kém liền sai. Chỉ nguyện cố thủ ở một mảnh thổ địa thượng cân cù chăm chỉ đương con bò già. Mệt chết mệt sống một năm lại liền ăn no mặc ấm xem cái thương đều bọc không được, đây là kia chàng. Dung chuyển tạo thành bi ai, may mắn quốc gia đã nhận thấy được phương diện này. Đang ở làm ra thay đổi, ba, mẹ, các ngươi không cần lo lắng, tiền Bảo Phương thu hồi tâm thần. Thái độ hòa hoãn trấn an hai người, cẩn thận giải thích nói, hiện tại cùng những cái đó thời điểm bất đồng. Phía trên ở phía trước mấy năm liền phát xuống cải cách mở ra chính sách. Hiện giờ chính đề xướng đại gia làm buôn bán sống động kinh tế đâu, nàng nhẹ giọng đem quốc gia. Chính sách cùng phía dưới mọi người sinh hoạt có thể làm ra thay đổi nhất nhất giải thích. Chậm rãi đêm này bẻ nát xoa đều làm nhị lão có thể lý giải rõ ràng. Cuối cùng tổng kết ra một sự kiện, đó chính là nàng hiện tại làm điểm sinh ý hoàn toàn có thể. Không phải đầu cơ trục lợi đào xã hội chủ nghĩa góc tường, mà là hưởng ứng tổ chức kêu gọi hành vi, cho dù có người đi cử báo cũng sẽ không chào nàng, càng sẽ không liên lụy đến người nhà bị kéo đi du. Phố phê phán gì đó, nói ngắn gọn, làm điểm tiểu sinh ý mà thôi, bọn họ một nhà an toàn thực tiền ba tiền mẹ bị nàng giảng vựng vựng hồ hồ. Có chút nội dung cũng chưa nghe hiểu. Chỉ biết thời đại bất đồng, khuê nữ làm những cái đó sự không thành vấn đề, nhưng như cũ không yên tâm đích xác nhận nói, người nói là thật sự, thật không quan hệ, tiền Bảo Phương gật đầu bảo đảm, tỏ vẻ thật không quan hệ, không tin bọn họ có rảnh có thể hỏi hạ bác sĩ hộ sĩ. Những người đó nói, nhị lão tổng nên tin tưởng đi tiền ba tiền mẹ chạy nhanh lắc đầu. Khuê nữ làm tiểu sinh ý sự tình chính bọn họ biết là được. Tạm thời không thể để lộ ra đi tiền Bảo Phương cảm thấy không ồn ào đi ra ngoài cũng hảo. Muộn thanh phát đại tài mới là vương đạo, vậy các ngươi không phản đối đi. Có cái này tiền thu, ta xem không bao lâu là có thể còn thượng thiếu nợ. Vận khí tốt nói, đến lúc đó nói không chừng liền xây nhà tiền đều có đâu tiền Bảo Phương cuối cùng lại cho bọn hắn. Vẽ ra một cái rõ ràng có thể xem tới được bánh quy nhỏ tiền mẹ mặt làm nước mắt hoa nhìn về phía. Tiền ba, người sau trầm tư một lát rốt cuộc điểm phía dưới đồng ý tiền Bảo Phương cười bưng lên chén tiếp. Tục ăn mì nước, đối này không nhiều ít ngoài ý muốn, trên thực tế bọn họ không đồng ý cũng không quan hệ. Nàng làm theo sẽ dựa theo chính mình kế hoạch đi làm. Khuyên bảo hảo nhị lão chỉ là không nghĩ bận rộn thời điểm. Hậu viện có hỏa nguy hiểm mơ siêu được đến duy trì phối hợp, tổng so với bị kéo chân sau cường, tới rồi lúc này. Đồ ăn đều mau lạnh tiền ba tiền mẹ một chút đều không chê. Hai người vừa kinh vừa sợ mà trải qua vừa rồi kia một chuyến. Đồng thời ra thân mồ hôi lạnh chính cả người hư. Hiện nay mồm to ăn mau mau ôn đồ ăn cũng cảm thấy là sơn chân hải vị. Càng đừng nói bệnh viện làm cơm cho bệnh nhân xác thật không tồi, tiền Bảo Phương nhanh chóng ăn. Xong chính mình kia phân mì sợi, đi thủy phòng cấp nhị lão đánh nước ấm, sau đó liền ngồi ở mép giường bắt đầu ngón tay phiên hoa. Tiếp tục làm khởi hoa lụa kẹp tóc, vì buổi chiều chàng làm chuẩn bị tiền mẹ vừa ăn biên nhìn. Lúc này cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại vui mừng nói nhà mình khuê nữ khi còn nhỏ liền tâm linh thủ xảo. Phía trước không nghiêm túc còn không cảm thấy, lúc này nghiêm túc lên vừa thấy, quả nhiên không bình thường, xem kia kẹp tóc làm chính là đẹp. Trách không được có thể bán tiền lạc tiền ba chưa nói cái gì. Nhưng cũng là tán đồng gật đầu liên tục bởi vì trước tiên đánh mụn vá. Hơn nữa nhị lão như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến khuê nữ thay đổi cái tim. Bởi vậy nhìn đến nàng thuần thục mà làm hoa lụa đảo cũng không có hoài nghi cái gì, cái này làm cho. Tiền Bảo Phương buông xuống thấp thỏm tâm mơ siêu kế tiếp một buổi trưa thời gian. Nàng lại nhanh chóng làm ra mấy chục chỉ hoa lụa kẹp tóc tới. Lúc sau xem vải vụn đầu cùng toái xa nhiều còn thuận tay phùng một ít dây cột tóc. Một khối đánh thành tiểu tay nải. Chờ đến buổi chiều tan học lúc ấy liền đi huyện cao trung cổng trường khẩu bày quán bán. Hết chương.